Quả cam luân hồi, chương 14, góc truyện audio.com. Người kia chính là Vương Bắc Du. Ông ta đang pha trà, ngồi cạnh cửa sổ, bình thản ngắm nhìn bầu trời trong xanh bên ngoài qua cửa kính. Giống như một viên ngọc ấm áp, hình như ông đang đợi cô đến. Hạ Thi Đình cảm thấy bất an khi ngồi trước mặt ông. Không biết Vương Bắc Du rốt cuộc tìm mình có chuyện gì? Câu nói đầu tiên của Vương Bắc Du rất khoa trương, khiến Hạ Thi Đình gần như rơi ra khỏi ghế. Bác thấy Lôi Nhi rất thích cháu. Trước nay nó có theo đuổi con gái nhưng đều không nghiêm túc như thế này. Bác hy vọng cháu có thể giúp bác quản lý tập đoàn Vương Thị. Bác già rồi, con trai bác cũng không phải là người có khả năng làm kinh doanh. Chỉ có thể dựa vào con dâu tài giỏi một chút. Hạ Thi Đình rất ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên này. Thực sự không nhận ra ông ta có chỗ nào già, nhưng tâm nguyện của ông cũng là ý tốt, cho mình quản lý tập đoàn Vương Thị. Đầu óc cô quay cuồng, nghĩ mãi mới nói, cháu chỉ muốn tìm một công việc như nhân viên văn phòng hoặc trợ lý. Giỏi lắm thì là vị trí giám đốc gì đó thôi, bây giờ bác lại nói với cháu chuyện quản lý tập đoàn lớn như vậy. Đầu óc cháu rất hỗn loạn, vượt xa phạm vi lý tưởng của cháu, cho cháu suy nghĩ một lát nhé. Vương Bắc Du chỉ cười, sau đó nói tiếp, thế này nhé, trước tiên cháu bắt đầu làm nhân viên văn phòng ở công ty chúng ta. Tìm hiểu cơ bản một chút trước cũng tốt, khi nào có thể đi làm thì đi làm nhé, nhưng đừng khô Lôi Nhi biết công ty này cũng là của bác. Nó nhất định sẽ không cho cháu tiếp tục đi làm. Hy vọng tính ham chơi của nó không ảnh hưởng đến cháu. Hạ Thi Đình chỉ có thể ngồi mà gật đầu. Đột nhiên từ chim sẻ trở thành phượng hoàng. Cảm giác vui mừng được leo lên vị trí cao. Nhung ngay lập tức lại xấu hổ vì thói hư vinh của mình. Hạ Thi Đình đã vào công ty này như vậy. Cô bắt đầu hoạt động rèn luyện làm cán bộ nguồn của mình. Hạ Thi Đình đi làm được mấy ngày thì cảm thấy tòa cao ốc của công ty này rất kỳ lạ. Thực sự là quá sạch sẽ. Sự sạch sẽ này không phải là sự sạch sẽ do dọn dẹp, mà là không có bất cứ thứ đồ hắc ám nào. Một bóng ma cũng không nhìn thấy. Mặc dù không hẳn mỗi tòa cao ốc đều có ác quỷ. Nhưng với công lực bây giờ của Hạ Thi Đình, chuyện nhìn thấy một hai con ma lương thiện nhào ý đi dạo khắp nơi hoàn toàn không phải là vấn đề. Nhưng tòa nhà này cơ bản ma gì cũng không nhìn thấy. Lẽ nào mạch mệnh của tập đoàn Vương Thị tốt đến mức ma cũng không vào được cửa? Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển ở nhà mãi cũng thấy chán. Muốn cùng Hạ Thi Đình đi làm, Hạ Thi Đình bắt đầu ra sức tìm lý do từ chối. Không ngờ mấy ngày sau, không chỉ có Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển, ngay cả Vương Lôi và Hàn Tử Nghi cũng ầm ĩ đòi đi làm cùng. Ngày ngày ở trong ngôi nhà âm dương đứt đoạn này. Mặc dù là non xanh nước biếc, nhưng thực sự chẳng có ý nghĩa gì, mà cũng không chịu nổi sự yên tĩnh vắng lặng này. Huống hồ là hai người đàn ông trưởng thành, Hạ Thi Đình kiên quyết phản đối. Làm gì có chuyện một người đi làm còn dẫn theo hai con ma nữ và hai người đàn ông. Cô cự tuyệt đề nghị của Vương Lôi và Hàn Tử Nghi. Nhưng Ngải Giai và Đường Tiểu Uyển lại nặng nặc muốn đi cùng. Dù sao thì người khác cũng không nhìn thấy họ, chẳng qua chỉ là có thêm hãi khối khí lạnh, những lúc không có điều hòa còn có thể mượn để dùng tạm. Hôm nay đi làm, Hạ Thi Đình bước vào tòa nhà như thường ngày, vừa ăn ghê thấy hai tiếng kêu thảm thiết sau lưng, cô quay đầu nhìn, chỉ thấy Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai đều đã bị bắn ra rất xa. Ngã vật ra đất không thể động đậy, Hạ Thi Đình lập tức đến xem. Bằng ánh mắt của danh y thế giới ma, cô biết phải lập tức vẽ bùa truyền linh lực, nếu không Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai đều không thể bảo toàn cái mạng ma nhỏ bé. Cô vừa vẽ bùa vừa cứu chữa cho hai con ma nữ. Vừa nghĩ, rốt cuộc trong tòa nhà này có bảo bối gì mà lợi hại như vậy. Ngay cả Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai cũng bị bắn ra ngoài. Chẳng trách trong tòa nhà lại sạch sẽ như thế. Thì ra là có vật chánh tà chấn giữ. Bây giờ cô đã luyện được y thuật cứu ma của Đường Môn đến trình độ ra tay là hết bệnh. Đường Tiểu Uyển và Ngải Giai rất nhanh đã khôi phục lại sức sống. Ngải Giai sau khi tỉnh lại,